Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đường tình lữ trang. Trong mắt hắn cư nhiên biến thành thân tử trang. Quý Hoài Tiên thái dương gân xanh thẳng bạo. Khí cực phản cười. Chậm rãi tới gần Đường Nại. Đường Nại tổng cảm thấy tiểu tỷ tỷ khí thế lạnh thấu xương. Sợ tới mức hắn không tự chủ được mà sau này lui. Thẳng đến phía sau lưng đụng vào lãnh ngạnh vật kiến trúc. Nữ hài cánh tay xuyên qua hắn đầu sườn để ở trên tường. Đem hắn vây ở góc tường một tấc vuông nơi. Trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống hắn. Ly đến như vậy gần. Đường Nại mới càng có thể ý thức được bọn họ thân cao chênh lệch. Hắn cư nhiên chỉ tới tiểu tỷ tỷ ngực vị trí. Sao làm sao vậy? Thiếu niên gập gành hỏi. Quý Hoài Tiên mắt phượng híp lại. Khóe môi gợi lên một mạt sơ lãnh tươi cười. Ngươi mới vừa nói thân tử trang. Ai là phụ, ai là tử. Đường Nại vô tội mà chớp chớp mắt. Nhu nhu nói. Hẳn là nữ nhi đi. Không phải tử. Ân. Quý Hoài Tiên trường mi một trọn. Đường Nại sợ tới mức trong mắt nháy mắt bao ngâm nước mắt. Ủy khuất mà bẹp bẹp miệng nói. Vậy ngươi nói cái gì chính là cái gì đi. Học đệ như thế nào có thể như vậy đáng yêu đâu. Quý Hoài Tiên buồn cười. Giơ tay nhéo nhéo hắn gương mặt. Trò chơi bắt chước ra nhân vật xúc cảm khả năng không trong hiện thực như vậy hảo. Hắn phỏng đoán trong hiện thực thiếu niên gương mặt nhất định giống nấu chín sau lột xác trứng gà. Lại mềm lại hoạt. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên nghe được tích tích âm báo tin nhắn. Khóe môi không vui mà rơi xuống. Click mở tin tức nhìn nhìn. Thanh âm trầm lãnh nói. Ta có việc trước offline. Chờ ngày mai lại mang ngươi. Đường Nại ngoan ngoãn mà nga một tiếng. Quý Hoài Tiên miễn cưỡng cười cười. Ý thức trầm xuống. Đăng xuất khoang trò chơi. Một chân đá vào mỗ thoạt nhìn ý chí tinh thần sa sút bạn cùng phòng ghế trên đùi. Nói đi, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Mau tu cẩn chân mềm nhũn. Hơi kém từ trên ghế ngã xuống cho hắn quỳ xuống. Đại thần, ta thật đến không có làm cái gì ác liệt sự. Quý Hoài Tiên đôi mắt nhíu lại. Ngươi dùng ta hào liêu muội. Mau tu cẩn cái này thật đến cho hắn quỳ. Vâng vâng dạ dạ gật gật đầu. Bất quá thực mau lại ý đồ vì chính mình biện giải. Thân ái ngươi tin ta. Ta cũng liền chuẩn bị mang muội. Ai biết kia muội tử suy xét đến như vậy lâu dài. Đều tưởng kết là tỷ y hát duyên. Ta vừa thấy tình thế không đúng. Lập tức liền đem nàng cấp xóa. Nói chuyện chú ý điểm đúng mực. Ta hiện tại là có phu chi phu. Mau tu cần. Người con mẹ nó bắt tự còn không có. Phiết đâu. Liền tự phong vì người ta trượng phu. Lớn lên sao gương mặt đẹp không cần thật là đáng tiếc. Tổng so ngươi ra mặt dày cường. Quý Hoài Tiên chào phúng nói. Mau tu cần lúc này mới chú ý tới chính mình không cẩn thận đem trong lòng nói ra tới. Làm bộ áy náy nói. Ta cảm giác chính mình thương tổn muội tử yếu ớt tâm linh. Trong lòng đặc biệt áy náy. Cho nên ngươi liền kêu ta trở về an ủi ngươi. Quý Hoài Tiên nghiến răng nghiến lợi mà bài trừ tới mấy chữ. Thanh âm âm lãnh như địa ngục bò lên tới câu hồn sử. Già, hắn mới vừa rồi cùng học đệ tình chàng ý thiếp. Mắt thấy cảm tình là có thể lại tiến thêm một bước. Này cẩu đồ vật một cái tiếp một cái phát tin tức. Làm hại hắn cho rằng gia hỏa này từ trên giường ngã xuống tới rơi bán thân bất toại. Hiện tại hắn rất giống đem người này đánh đến bán thân bất toại. Mao Tu Cẩn trong lòng lộp bộp một tiếng. Lập tức ôm lấy hắn đùi khóc lên. Đại thần, cầu ngươi tha thứ ta đi. Ta cũng không dám nữa. Quý Hoài Tiên trên mặt lộ ra một mặt hiền lành tươi cười. Tu Cẩn, ngươi không chỉ có là cái cha nam. Ngươi càng là tên cặn bã. Đúng đúng đúng. Đại thần ngươi đừng động thủ đánh ta. Mao Tu Cẩn liên thanh phụ họa. Quý Hoài Tiên nghe được lời này. Nắm tay càng ngứa. Mao Tu Cẩn cầu sinh dục cực cường mà thêm một câu. Học đệ thoạt nhìn như vậy văn tĩnh. Nhất định không thích có bạo lực khuynh hướng người. Quý Hoài Tiên tức khắc bình tĩnh xuống dưới. Nhấc chân mũi chân. Nhẹ nhàng mà đem hắn đá ngồi vào trên mặt đất. Tu Cẩn. Về sau đừng tùy tiện thông đồng muội tử. Liêu không phụ trách. Càng không cần dùng có gia thất người hào. Nếu không, ta chỉ có thể cắt lấy Vĩnh Trị. Hắn trên mặt vân đạm phong khinh. Nói ra nói lại làm người không rét mà run. Mao Tu Cẩn nháy mắt bưng kín chính mình đại bảo bối. Kẹp chân chạy thật xa. Vừa dứt lời, hắn đặt ở quần trong túi di động bỗng nhiên chấn động hai hạ. Là cầu thêm bạn tốt tin tức. Còn phụ mang một cái ghi chú. Tiểu tỷ tỷ, ngươi giải quyết sự tình tốt sao? Hiện tại hẳn là không có việc gì đi. Quý Hoài Tuyên thần sắc nháy mắt nhiều mây chuyển tình. Thông qua bạn tốt nghiệm chứng. Cho trở về cái không có việc gì. Ngươi còn muốn ta mang sao? Ta hiện tại phương tiện online. Chấm, không cần. Ta chuẩn bị tắm rửa một cái ngủ. Tiểu tỷ tỷ cũng muốn sớm một chút nghỉ ngơi nha. Quý Hoài Tiên nhìn đến những lời này. Trong đầu lập tức miên man bất định. Chạy tới trong WC loát một phát. Đường nại tiểu khả ái còn không biết chính mình trong mắt tiểu tỷ tỷ là cái nam. Còn ở y hắn, buông di động, cười đến đôi mắt đều mị thành trăng non. Bạn cung phòng của hắn nhịn không được thò qua tới. Cánh tay đáp đến hắn đầu vai ép hỏi. Đường tiểu thiếu gia, ngươi cười như vậy vui vẻ. Không phải là gặp được cái gì chuyện tốt đi. Đường nại vội không ngừng mà đáp. Đúng vậy, ta ở thịnh thế giang hồ gặp một cái nhưng tốt tiểu tỷ tỷ. Không chỉ có mang ta ra tân thủ thôn. Còn mang ta đánh qua bách trọng tháp. Bắt được một bộ sử thi cấp làn ra. Ngoạ táo, nguyên lai hai ngày này diễn đàn nhiệt thiếp nói được là các ngươi. Mạnh Nhạc Thủy cả kinh mở to hai mắt nhìn. Huynh đệ, ngươi lần này thật đúng là đi rồi đào hoa vận. Ngộ, ngươi biết chúng ta. Đường nại chỉ vào cái mũi. Mạnh Nhạc Thủy biết chính mình vị này bạn cùng phòng ngốc phu phu. Không thích hỗn những cái đó mạng xã hội. Đối với đường nại làm mặt quỷ. Đúng vậy, ta xem qua một cái video. Cái kia nữ không chỉ có thao tác hảo. Dáng người cũng phi thường nóng bỏng. Không nghĩ tới ngươi này tiểu ngu ngốc có thể giao thượng như vậy nghiêu ích bạn gái. Đường nại nhăn nhăn mày. Vội vàng xua tay giải thích. Kia không phải ta bạn gái. Là ta trong trò chơi sư phó. Thôi đi, Mạnh Nhạc Thủy chụp một phen vai hắn. Bách trọng tháp thông quan khen thưởng chính là tình lữ trang A, các ngươi có thể giấu được sao? Đường nại tức khắc ánh mắt dại ra. Nhỏ giọng nói thầm, kia không phải thân tử trang sao? Mạnh Nhạc Thủy phụt một tiếng phun ra tới. Ta tiểu thiếu gia, nhà ngươi người đều dạy ngươi chút cái gì? Có thể đem tình lữ trang trở thành thân tử trang? Tuyệt, đường nại cái mũi vừa kéo. Ủy khuất mà liếc mắt nhìn hắn. Thanh âm lại nãi lại mang âm dung. Nhưng tiểu tỷ tỷ nàng chưa nói đó là. Nàng nhất định là xem ngươi lớn lên đẹp. Tưởng liêu ngươi. Mạnh Nhạc Thủy hạ định kết luận. Giống hắn bạn cùng phòng loại này chó con loại hình thiếu niên. Hiện giờ rất chiêu các nữ hài tử thích. Đường nại không tin mà lắc lắc đầu. Tiểu tỷ tỷ lớn lên đặc biệt cao. Người có đôi khi còn man hung. Sao có thể là thích ta? Nàng hẳn là cùng ta giống nhau chơi trò chơi này không bao lâu. Quy tắc còn không có hiểu rõ. Không biết đó là tình lữ trang. Kia thao tác vừa thấy chính là đại thần khai tiểu hào. Chỉ là hiện tại còn không có người đem nàng cùng trên bảng có tên nữ đại thần người chơi đối thượng hào. Liên tính thật là mới vừa chơi. Không hiểu quy tắc, nhân gia cũng không có khả năng giống nhà mình bạn cùng phòng như vậy xuẩn manh đi. Liên tình lữ trang đều nhìn không ra tới. Mạnh Nhạc Thủy sắc mặt một lời khó nói hết. Vị diện này giả thiết đối tơ hồng thực hữu hảo. Làm trí tuệ nhân tạo đứng đầu thiết kế. Game online thực tế ảo đối nó tới nói căn bản không mắt thấy. Nhưng nó lại có thể ở trong trò chơi sang hào nơi nơi chơi chơi. Trong khoảng thời gian này, nó khai cái hào đại sát tứ phương. Đã trở thành mọi người cúng bái đại thần người chơi. Nếu không phải nam chủ có vai chính quang hoàn, nó một cái giả người cũng không thể quá mức trương dương. Đã sớm đem Quý Hoài Tiên ấn trên mặt đất cọ sát. Lúc này, nó nghe được Mạnh Nhạc Thủy nói. Trong lòng hiện ra một cái dự cảm bất hảo. Này quen thuộc kịch bản. Cùng nào đó phát dồ thường xuyên khi dễ tâm trí không được đầy đủ tiểu khả ái lão cẩu so rất giống a nại nại. Về sau ta mang ngươi chơi đi. Ngươi đừng cùng vị kia. tiểu tỷ tỷ, dây dưa, nhưng ta đều bái tiểu tỷ tỷ vi sư. Nếu là phóng nàng bồ câu không tốt lắm đâu. Hơn nữa, hắn nhăn lại cái mũi. Ta cảm thấy ngươi chơi game cùng khai quải không? Cái gì hai dạng, cái gì đều không thể dạy ta. Chấm chấm, tơ hồng. Tuy rằng ta giáo không được nhưng ta có thể giúp ngươi khai quải A. Lấy nó công nghệ cao. Ở game thực tế ảo chung chính là thần giống nhau tồn tại. Nhẹ nhàng là có thể đem nại nại đắp nặn thành đại thần. Nếu là ngươi phía trước khiến cho ta giúp ngươi. Làm sao bị nhốt ở tân thủ thôn 3 tháng A. Trò chơi chính là muốn chính mình chơi mới có ý tứ sao. Liên tính đồ ăn cũng không thể để cho người khác đại lao. Bằng không ta tiêu tiền chơi trò chơi này làm gì. Nhưng ngươi đồ ăn. Liền sẽ hố ngươi đồng đội A ngốc nhãi con. Huống chi ngươi còn không phải giống nhau đến đồ ăn. Ta xem sư phó của ngươi cùng ngươi nói. Muốn ngươi về sau thượng tuyến phía trước phát tin tức thông chi hắn một chút. Ngươi không thông chi. Không phải không tính phóng hắn bổ câu sao. Tờ hồng tiếp tục tranh thủ. Tóm lại. Chẳng sợ có một chút có thể làm nại nại vãn một ngày bị nam nhân thúi bắt cóc hy vọng. Nó đều phải toàn lực ứng phó. Đường nại vuốt cằm nghĩ nghĩ. Cảm thấy nó nói được có đạo lý. Thanh thúy mà đáp ứng rồi xuống dưới. Hôm sau, Quý Hoài Tiên cơ hồ muốn đem di động nhìn ra một cái động tới. Nhưng lăng là không thấy được học đệ cho chính mình phát tin tức muốn hắn mang phi. Hắn trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Rõ ràng phía trước học đệ không sai biệt lắm đều là thời gian này đăng nhập vào game. Chẳng lẽ là hắn đã quên kêu chính mình sao? Quý Hoài Tiên không nhịn xuống. Dành trước đi lên nhìn nhìn. Lại phát hiện, kẹo que, đang ở trong trò chơi. Hắn lục soát đường nại định vị. Canh giữ ở phó bản xuất khẩu chờ hắn ra tới cùng nhau chơi game. Không biết qua bao lâu, trước mặt hiện ra một đạo nước gợn gợn sóng. Hai bóng người dần dần từ bên trong hiện lên. Thiếu niên ăn mặc màu trắng thư sinh trang. Trên quần áo thêu miêu tả trúc hoa văn. Bên hông treo một thanh bích ngọc tiêu. Thoạt nhìn hào hoa phong nhã thoải mái phong lưu. Bên cạnh hắn đứng một vị thanh niên. Vóc dáng cao hắn một chút. Đồng dạng một bộ như khiêm khiêm quân tử thư sinh giả dạng. Thoạt nhìn so với bọn hắn kia bộ phượng cầu hoàng càng như là tình lữ trang. Đường nại nhìn đến Quý Hoài Tuyên. Đáy lòng tức khắc có điểm chột dạ. Cương tại chỗ không biết làm sao. Kẹo que, ngươi như thế nào online cũng không kêu ta. Chấm, ta, đường nại mặt đỏ đến cơ hồ nhỏ máu. Quý Hoài Tiên nhìn như chẳng hề để ý mà cười cười. Ánh mắt dừng ở hắn người bên cạnh trên người. Vị này chính là ngươi người nào? Tơ hồng một phen ôm lấy đường nại đầu vai. Kiêu căng ngạo mạn mà nói. Ta là hắn bạn trai. Học đệ là gay, nhưng hắn có bạn trai. Này hai cái nhận chi đem Quý Hoài Tiên đều tạp mông. Đường nại chạy nhanh ném ra tơ hồng tay. Thở phì phì nói. Ngươi đừng nói bậy. Cách trương.